Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1930, Thành Viên Nhất Tộc Viên Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam sắc phi châm bên ngoài phù văn lưu chuyển không chừng. Linh khí bức người, hiển nhiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Huyền Ngọc Diệt Linh Châm, lấy vạn niên huyền ngọc, ngân cương thạch làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Vương Trường Sinh tại Huyền Dương giới luyện chế kiện thứ nhất thông thiên linh bảo. Nói như vậy, thượng phẩm thông thiên linh bảo có thể sẽ dẫn phát lôi kiếp. Trung hạ phẩm thông thiên linh bảo vô pháp dẫn phát lôi kiếp. Có thể dẫn tới lôi kiếp bảo vật đều không phải phổ thông bảo vật. Tính toán ra, Vương Trường Sinh trên tay có 4 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Theo thứ tự là cửu giao cổ, lưu ly trảm linh phủ, huyền nguyệt thuẫn cùng huyền ngọc diệt linh châm. Hắn bản mệnh pháp bảo định Hải Châu còn là linh bảo. Hắn còn không có luyện chế qua nguyên bộ thông thiên linh bảo. Muốn đem thập bát khỏa định Hải Châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Chỉ là thu thập vật liệu chính là một vấn đề. Luyện chế thành bộ thông thiên linh bảo vốn là không dễ dàng. Huống chi định Hải Châu có thập bát khỏa nhiều. Nếu như định Hải Châu đều tấn thăng làm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Thất tinh thương minh tổ chức đấu giá hội, Vương Trường Sinh vừa vặn có thể đấu giá chân quý thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Đem định Hải Châu đề thăng làm thông thiên linh bảo. Nếu như đại lượng xuất thủ ngân cương thạch, Vương Trường Sinh có thể đạt được một số lớn linh thạch. Bất quá cứ như vậy, rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Muốn là Tống Phong hoài nghi đến Vương Trường Sinh trên thân, vậy thì phiền toái. Nếu như không bán ra ngân cương thạch, Vương Trường Sinh trên tay thứ đáng giá cũng không nhiều. Minh Nguyệt Chi Thủy là một cái lựa chọn tốt. Có thể còn có thể mượn cơ hội này biết rõ ràng Minh Nguyệt Chi Thủy lai lịch. Vương Trường Sinh tĩnh tọa hơn một canh giờ, thu hồi Huyền Ngọc Diệt Linh Châm, đi ra ngoài. Hắn dọc theo phường thị đi dạo lên. Có lẽ là thất tinh thương minh tổ chức đấu giá hội tới gần quan hệ. Trên đường phố hóa thần tu sĩ nhiều hơn không ít. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Trên quảng trường có đại lượng quán nhỏ. Chủ quán tu vi theo trúc cơ đến hóa thần không giống nhau. Quầy hàng thượng đồ vật đủ loại. Phần lớn là hàng thông thường. Vương Trường Sinh đi một chút nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Bỗng nhiên, hắn tại một cái quầy hàng phía trước ngừng lại. Chủ quán là một tên dáng người mập lùn nam tử trung niên. Có nguyên anh trung kỳ tu vi. Quầy hàng thượng trưng bày khoáng thạch, xương thú, yêu đan, linh dược vân vân, chủng loại phồn đa. Phần lớn là nguyên anh tu sĩ sử dụng đồ vật. Cũng không có hóa thần tu sĩ sử dụng đồ vật. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một khối trắng xanh đan sen khoáng thạch thượng diện. Khoáng thạch bên ngoài có đại lượng lam sắc quang điểm. Cầm lên nhẹ nhàng, tiền bối hảo nhãn lực. Vân Hải khoáng thạch sinh ra từ đáy biển 10 vạn trượng dưới. Khai thác khó khăn, như thế một khối to Vân Hải khoáng thạch đã rất ít gặp. Dùng để luyện khí thật không tệ. Tiền bối muốn là ưa thích. 7 vạn khối linh thạch, như thế nào? Nam tử trung niên nhiệt tình nói, Vân Hải là có thể dùng để sung làm luyện chế linh bảo phụ trợ vật liệu. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không có trả giá, ném cho nam tử trung niên một cái lam sắc túi chữ vật. Mang theo khối quáng thạch này rời đi, một kiện linh bảo mà thôi, căn bản không đáng dùng nhiều như vậy kim ly tinh giao hoán. Đúng đấy, kim ly tinh thế nhưng là ngũ giai vật liệu luyện khí. Một cân có thể bán đi 8 vạn linh thạch giá cao. Ngươi muốn hơn 50 cân kim ly tinh cũng quá là nhiều. Hừ, đây là ta diệt sát một đầu ngũ giai thượng phẩm huyễn thận thú đạt được thận châu. Ta luyện khí trình độ không bằng các ngươi nhân tộc luyện khí sư. Bất quá đây là hàng thật giá thật linh bảo. Nghĩ chiếm tiện nghi, đến chỗ khác đi, ta Viên Liệt không chào đón các ngươi. Một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ phía trước truyền đến. Có không ít tu sĩ vây xem. Huyễn thận thú, Vương Trường Sinh trong lòng hơi động. Huyễn thận thú là một chủng 10 phần hiếm thấy yêu thú. Thông thạo huyễn thuật, nhường người khó lòng phòng bị. huyễn thận thú thận châu là luyện chế huyễn thuật bảo vật tuyệt hảo vật liệu. Ngũ giai thượng phẩm huyễn thận thú thận châu, lấy ra luyện chế một kiện huyễn thuật loại thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Hắn bước nhanh đi lên trước, chen vào trong đám người. Một tên dáng người khôi ngô hồng sắc cự viên ngồi trên mặt đất lên. Quầy hàng thượng trưng bày một chút pháp bảo, vật liệu luyện khí, linh mộc, linh dược vân vân. Hồng sắc cự viên thân cao 3 trượng, lông tóc là xích hồng sắc, tròng mắt đều là màu đỏ. Nhìn nó tản ra cường đại pháp lực ba động, so hóa thần hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn một chút. Nhân tộc cùng thanh viên nhất tộc quan hệ không tệ. Bình thường tới nói, thanh viên nhất tộc tộc nhân rất ít học tập luyện khí. Nhục thân là bọn chúng vũ khí mạnh mẽ nhất. Bất quá cũng có ngoại lệ. Một chủng tộc khẳng định lại có luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư cùng luyện đan sư. Nếu như đều dựa vào ngoại mua, rất dễ dàng bị thế lực đối địch bóp cổ. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một cái ngân sắc trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc trưng bày một khỏa màu bạc trắng viên châu. Phù văn chớp động, linh khí kinh người, hiển nhiên là linh bảo. Vương Trường Sinh nhìn thoáng qua, cảm giác có chút mê muội. Trên tay hắn có một kiện linh bảo nhiếp hồn châu, có mê hoặc địch nhân tác dụng. Một tên thân mang trường sam màu xanh nam tử trung niên đứng tại trước gian hàng. Đôi mắt hẹp dài, sống mũi thẳng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ ngạo khí. Một tên béo béo mập mập lam sam lão giả đứng ở một bên, mặt tròn đôi mắt nhỏ. Nam tử trung niên cười ha ha, nói: "Viên đạo hữu không nên tức giận, giao dịch muốn ngươi tình ta nguyện mới được, giá cả không thích hợp có thể từ từ nói chuyện. Ta viên này Thiên Huyễn Châu lấy về một lần nữa rèn luyện, nếu như gia nhập một chút chân quý huyễn thuật vật liệu, luyện tấn thăng làm thông thiên linh bảo không là vấn đề." Viên Liệt nói, cầm lấy màu trắng bạc viên châu, rót vào pháp lực, một đoàn chướng mắt bạch quang sáng lên. Cũng không lâu lắm, linh quang tán đi, hiện ra một tên dáng người thướt tha váy tím thiếu phụ. Váy tím thiếu phụ ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên. Cái này Thiên Huyễn Châu có thể nói là giết người đoạt bảo thiết yếu chi vật. Linh quang lóe lên, váy tím thiếu phụ biến mất không thấy, thay vào đó là Viên Liệt. Nam tử trung niên bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, hiển nhiên là tại truyền âm. Viên Liệt trên mặt lộ ra động tâm biểu lộ, mặt lộ vẻ do dự. "Viên đạo hữu, ta nguyện ý xuất ra 40 cân ngân cương thạch, cùng ngươi giao hoán viên này Thiên Huyễn Châu, như thế nào?" Vương Trường Sinh cấp Viên Liệt truyền âm, có viên này Thiên Huyễn Châu, hắn có thể to gan xuất thủ Minh Nguyệt Chi Thủy. Ngân cương thạch so kim ly tinh càng thêm chân quý, nếu không Tống Phong cũng sẽ không dùng ngân cương thạch luyện chế thành bộ thông thiên linh bảo. Viên Liệt có phần tâm động, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Nam tử trung niên chau mày, hướng về Vương Trường Sinh nhìn lại. Vương Trường Sinh làm như không thấy, tựu cùng người không việc gì đồng dạng. "Tại hạ Huyền Phong đảo Hoàng Thiên Hữu, đạo hữu xưng hô như thế nào?" Nam tử trung niên khách khí vấn đạo. Tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương phía trước, hắn không hội tùy tiện xích mích đối phương. Báo ra gia môn, hy vọng có thể dọa lùi đối phương. Quảng cáo: "Ta họ Vương." Vương Trường Sinh lấy ra thân phận lệnh bài, rót vào pháp lực, một trận đinh tai nhức óc hải khiếu tiếng vang lên. Trấn Hải Cung, Hoàng Thiên Hữu sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu như thế lực khác hóa thần tu sĩ, hắn còn có thể báo ra gia môn bức lui đối phương. Nhưng đối phương xuất từ Trấn Hải Cung, căn bản không phải hắn gia tộc có thể sánh được. Nhìn thấy Vương Trường Sinh thân phận lệnh bài, Viên Liệt hai mắt sáng lên, nói: "Hoàng đạo hữu, người nếu như không bỏ ra nổi 50 cân kim ly tinh, cái này Thiên Huyễn Châu chính là vị đạo hữu này. Một cung hai phái ba nhà bốn môn ngũ vương, hoàng gia không phải ba nhà một trong, chỗ nào đắc tội nổi Trấn Hải Cung? Hoàng Thiên Hữu không bỏ ra nổi 50 cân kim ly tinh." Cung tay làm lễ thi lễ, quay người rời đi. "Viên đạo hữu, có thể hay không rời bước nói chuyện?" Vương Trường Sinh khách khí nói. Viên Liệt gật gật đầu, đáp ứng, thu hồi quán nhỏ, đi theo Vương Trường Sinh rời đi. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Viên Liệt xuất hiện tại một nhà trà lâu bên trong phòng. Viên Liệt xuất hiện tại trà lâu, gây nên không ít tu sĩ chú ý. Vương đạo hữu, ngươi thực cầm được xuất 40 cân ngân cương thạch. Viên Liệt không kịp chờ đợi vấn đạo, ngữ khí gấp rút. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ. Cách chương.